xuyên thành phản diện làm sao để sống đây? Chương 51, nhất định là phương pháp ta được cứu không đúng. Góc truyện audio.com, Hoàng thượng ca ca, công chúa Vĩnh Ninh vài bước bổ nhào về trước một cái nắm lấy cổ tay Tiêu Dư An, tiếc rằng xung lực quá lớn, công chúa Vĩnh Ninh căn bản kéo không nổi, theo Tiêu Dư An cùng nhau rơi xuống hồ nước lạnh giá. Ôi đề, Tiêu Dư An hắn đoán chúng mở đầu, nhưng mẹ nó vạn lần không đoán chúng kết cục a. Cả hội trường kinh ngạc la hét, chỉ trong nháy mắt hồ nước lạnh giá thấu xuống nhấn chìm Tiêu Dư An, hắn nghe thấy hai tiếng nhảy xuống nước. Hai tiếng, Tiêu Dư An bịt miệng hạn chế ho sặc vội vàng điều chỉnh hơi thở, rất muốn đến cứu công chúa Vĩnh Ninh, lúc nãy hai người cùng nhau rớt xuống nước, công chúa Vĩnh Ninh ở ngay trước Tiêu Dư An, nàng hiển nhiên không biết bơi, nhả ra một đám bọt khí lớn, hai tay vùng vẩy, đập nước đấu tranh. Tiêu Dư An rất không dễ dàng ổn định lại nhịp thở, vừa muốn đến kéo công chúa Vĩnh Ninh thì thấy một người hồng y thoáng qua trước mắt. Có người từ đằng sau công chúa Vĩnh Ninh ôm vai nàng, đem theo nàng bơi lên khỏi mặt nước. Quả nhiên mình vẫn còn quá ngây thơ. Phần diễn này của nam chính nữ chính làm sao có thể thiếu được. Làm sao có thể chứ, người nhìn đi rõ ràng là cùng nhau xuống nước kết quả vẫn không tranh kịp người bằng người nhảy sau. Nhìn xem hào quang nam chính này đi à. Tiêu Dư An anh hùng cứu mỹ nhân không thành, đang chuẩn bị tự mình đạp ra khỏi mặt nước, sơ không kịp phòng bị người một cái vớt vào trong ngực. Phù, Tiêu Dư An bị dọa đến nổi sặc cả miệng nước vào trong cổ họng, vừa bơi lên khỏi mặt nước thì lập tức ho đến trời đất mù mịt, đầu đau như nổ, hắn vừa ngẩng mắt phát hiện chính mình lại bị Án Hà Thanh ôm ở trong ngực. Ôi đề, tại sao là ngươi, công chúa Vĩnh Ninh đâu? Tiêu Dư An che lấy miệng vẫn còn đang ho, nhìn xung quanh công chúa Vĩnh Ninh đã bị cứu ra khỏi giao trì, chặt chẽ ôm lấy nàng, vậy mà lại là Tiêu Bình Dương. Sự phát triển đặc biệt gì đây? Tiêu Dư An lau đi cả mặt đầy nước bị Án Hà Thanh đẩy lên bờ, rồi lại xoay người đem hắn kéo lên tiện thể đau lòng mà nhìn hắn một cái. Phản ứng chậm rồi à, vợ lớn bị người khác cứu đi rồi à, lại còn là bị vợ hai cứu đi chính là hỏi người có giận người hay không à? Hoàng thượng và công chúa hai người cùng nhau rơi xuống nước, chuyện này đem tất cả mọi người dọa đến nổi gan đảm rạn nứt, hai người vừa bị cứu lên thì vội vàng đưa đến thái y điện thọ yến, không thể không qua loa mà kéo màn kết thúc. Tiêu Dư An nhìn hai lớp chăn dày trên người, bồn than bên cạnh giường, thuốc thang xua lạnh bên gối, và cả thái y đang giúp mình dụi kinh mạch lặng lẽ mà hỏi. Thái y à, ta là rớt nước, không phải sắp chết rồi đúng không? Thái y giữ nguyên nụ cười nghề nghiệp, vừa nói là rớt nước lại vừa cho Tiêu Dư An thêm một lớp chăn nữa. Tiêu Dư An, thái y cẩn thận tỉ mỉ mà hỏi. Hoàng thượng, người cảm thấy thế nào? Cảm thấy sắp bị ngộp chết rồi. Tiêu Dư An hỏi, công chúa Vĩnh Ninh thế nào rồi? Hồi hoàng thượng, công chúa Vĩnh Ninh đã không có gì đáng ngại, lúc nãy quay về Vĩnh Ninh điện rồi ạ. Hoàng thượng, thái y đột nhiên hét lên, đem chăn đè lại lên người Tiêu Dư An, hoàng thượng không thể a, vạn lần không thể a, người tề hư, vẫn là nghỉ ngơi cho nhiều vào a, bảo trọng long thể a. Hư trong hư nhược, người mới hư, cả nhà ngươi đều hư. Tiêu Dư An bị trùm kín đến nổi toàn thân trên dưới chỉ lộ ra cái đầu, căn bản thở không ra. Góc truyện audio.com, hơi, hắn nhìn thế nào làm sao cũng cảm thấy thái y trước mắt giống thích khách mưu toan dùng chăn đem mình từ từ mà ngộp chết. Được rồi, vậy ta nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài trước đi, đúng rồi đem Án Hà Thanh gọi vào đây, ta có chuyện cùng hắn nói. Thái y tuân chỉ lui xuống, chưa qua một lúc cửa phòng bị đẩy ra, Án Hà Thanh đi vào đứng ở bên cạnh giường, Tiêu Dư An run run rẩy rẩy từ dưới ba lớp chăn dày đưa ra một tay, gọi. Cứu mạng, sắp bị đè chết rồi. Án Hà Thanh nghĩ rồi nghĩ, đem tay Tiêu Dư An nhét lại vào chăn. Tiêu Dư An, Án Hà Thanh nói, nghỉ ngơi cho tốt, Tiêu Dư An một cái tung chăn ra, lật người ngồi dậy. Không nghỉ nữa, trời chỉ vừa mới tối, làm gì có chuyện ngủ sớm như vậy, dưỡng sinh cũng không phải là dưỡng như vậy a. Thấy Án Hà Thanh cau mày, Tiêu Dư An kéo qua tay hắn, đặt lên trên bên cổ của mình. Ta thật sự không sao, không tin ngươi sờ kinh mạch ổn định, sức sống mạnh mẽ a. Án Hà Thanh lông mày khẽ giật ngón cái ấn ở bên cổ Tiêu Dư An, cảm nhận một chút mạch đập ngay sau đó trượt qua bên mặt của Tiêu Dư An, đầu ngón tay vòng vo xung quanh viền mắt của hắn, cuối cùng đậy ở trên trán, rất lâu gật gật đầu. Ừm, hình như thực sự không sao. Không phải hình như chính là không sao. Tiêu Dư An chỉnh lại y sam, bò xuống giường, đi đến trước cửa sổ, một bộ dạng nóng lòng muốn thử, đi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Đi đâu? Cung thành ngoài, phố xá. Cách chương.